Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Sau khi vua Herode băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Ông liền trỗi dậy đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel. Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là Herode cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Ga-li-lê và đến ở tại một thành kia gọi là Na-za-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Na-za-rét. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, và đặc biệt 51 ông bà anh chị kỷ niệm thành hôn 25 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm. Hôm nay cộng đoàn chúc mừng cho quý ông bà các anh chị. Chúc mừng cái điều gì đây? Có thể là chúc mừng cho quý ông bà anh chị đã có một mái ấm gia đình tốt đẹp, có những người con người cháu thành công, có những công việc cũng đem lại cuộc sống thoải mái, hay là có được tuổi thọ. Những điều đó rất đáng chúc mừng cho quý ông bà các anh chị. Nhưng mà điều cộng đoàn muốn chúc mừng một cách trang trọng nhất, điều mà cộng đoàn muốn nêu gương từ quý ông bà các anh chị một cách nổi bật nhất, đó chính là lòng trung thành với nhau. Bởi vì không phải chúng ta chỉ nói rằng là ở trong cuộc sống người ta vẫn quý trọng cái đức tính trung thành, điều đó cũng đúng. Nhưng mà hơn nữa, chúng ta là người Kitô hữu, cái điều lớn nhất trong cuộc đời người Kitô hữu đó chính là sự trung thành. Chúng ta gọi là người giáo dân hay là người Kitô hữu, tiếng Latin là fideles, fidelis, là một người giáo dân. Fideles là những anh chị em giáo dân, hay là nói một cách đầy đủ là Christi fideles, những người giáo dân của Đức Kitô. Mà chúng ta dịch đúng chữ thì phải nói là những người trung thành, những người trung thành của Đức Kitô. Fides, fidel là sự trung thành, hay là người trung thành, hay là người tin. Bởi vì sao? Bởi vì thưa quý ông bà anh chị em, ngay từ khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội để trở thành con cái Thiên Chúa, ngay từ khi chúng ta được gia nhập vào gia đình của Đức Giêsu Kitô, của Thiên Chúa, thì chúng ta đã bắt đầu ký một cái giao ước với Thiên Chúa. Chúng ta đón nhận Thiên Chúa là cứu Chúa của chúng ta, tôn thờ một mình Ngài, đi theo Ngài. Và Thiên Chúa cũng hứa sẽ ban cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu. Hai bên ký kết với nhau một cái bản giao ước như thế. Và suốt cuộc đời người Kitô hữu là trung thành với giao ước đó. Cho nên trong giáo hội chúng ta, người giáo dân được gọi là người trung thành của Đức Kitô. Mà người giáo dân không phải là chị anh chị em giáo dân, mọi người Kitô hữu, kể cả tu sĩ, kể cả linh mục, kể cả giáo hoàng, chúng ta có một ơn gọi duy nhất, ơn gọi làm người Kitô hữu, ơn gọi làm người trung thành với Thiên Chúa. Bởi vậy cho nên hôm nay quý cụ, quý ông, quý bà và các anh chị kỷ niệm lễ thành hôn là những người Kitô hữu để lại cho chúng ta một tấm gương. Dĩ nhiên quý ông bà anh chị em vẫn tiếp tục con đường đó, mà là tất cả cộng đoàn của chúng ta nhìn lên các vị như là những người đã đi một quãng đường, đã trải qua một cái hành trình dài 25 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm sống trung thành với nhau. Việc mà quý vị trung thành với nhau, quý ông bà trung thành với nhau là cái dấu hiệu, là dấu chứng, là bằng chứng quý ông bà anh chị trung thành với Thiên Chúa. Thực vậy, tất cả cuộc đời người Kitô hữu chúng ta chỉ có một cái đức tính cao quý nhất, đó là sống trung thành với Thiên Chúa. Và mọi cái công việc của chúng ta làm, cho dù là sống bậc tu trì với lời khấn, hay là lời hứa của bí tích truyền chức linh mục, hay là bí tích hôn nhân, hai người hứa yêu thương nhau, trung thành với nhau, cũng là cách thức để chúng ta sống trung thành với Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa ngày cuối cùng Ngài cũng chỉ hỏi chúng ta có trung thành với Ngài hay không, qua những công việc chúng ta trong cuộc sống, trung thành với gia đình, trung thành với giáo hội. Thế mà thưa quý ông bà anh chị em, nếu cái gì nó cao quý thì bởi vì nó cũng quả là khó khăn. Ngày nay người ta đặt lại vấn đề về cái sự trung thành. Tưởng như cái sự trung thành là một cái điều gì, nó là một bó hoa hay là bông hoa cao quý đẹp lắm nhưng mà để trên bàn thờ. Trong thực tế rất khó khăn. Thậm chí người ta còn hỏi hiện, con giải thích có thể sống trung thành với nhau được hay không. Cái khó khăn thứ nhất là nếu tôi trung thành mà người kia không trung thành với tôi thì có buộc tôi phải trung thành hay không? Dại gì mà một trung thành với một người họ không trung thành với mình. Cách thứ hai khó hơn nữa mà ngày nay các giới trẻ, các bạn trẻ cảm thấy hoang mang là mình trung thành với cái gì? Mình trung thành với một cái lời hứa từ năm nào, năm nào, hay là trung thành với tôi lúc này? Để có người nói rằng là trung thành là khi tôi còn yêu anh, yêu em thì tôi không quen người khác, hay là tôi không đi với người khác. Còn khi tôi không yêu nữa thì tôi phải nói là không yêu nữa, tôi phải chia tay, đó mới là trung thành. Bởi vì trước tiên là trung thành với tôi. Ngày nay trong cái phong trào đề cao cái cá nhân chủ nghĩa, cái cá nhân của mỗi người, thì người ta lại nói là trung thành, là trung thành với tôi đây đã. Tôi không yêu mà tôi cứ nói tôi yêu là tôi không trung thành với chính bản thân tôi, bản thân tôi trước tiên. Bởi vậy cho nên thưa quý ông bà anh chị em, thực sự cái nền tảng hôn nhân gia đình mà nói tới cái sự trung thành quả là khó khăn. Tại Việt Nam của chúng ta, cái thống kê về ly dị tùy vùng nhưng mà con số thì không không ít đâu. Ở nhiều nước Tây phương con số trên 50% đôi hôn nhân đổ vỡ bởi vì cảm thấy cái khó khăn trong cái sự trung thành đó. Đến nỗi thậm chí có nhiều người thôi thì chấp nhận sống với nhau thôi, không cần một cái giao ước, một cái ký kết gì hết. Bởi vì cái ký kết là đòi hỏi về trung thành. Trung thành với một cái đối tượng mà có thể thay đổi thì làm sao mà trung thành được. Thôi thì chỉ sống với nhau biết ngày nào hay ngày nấy. Ngày nào chúng ta còn sống, còn vui vẻ với nhau thì chúng ta cứ sống với nhau. Ngại một cái dấn thân trung thành. Bởi vì sao? Bởi họ chỉ dựa cái sự trung thành trên cái tương quan của con người mà thôi. thì giữa cái tương quan giữa vợ chồng hay là anh chị em hay là bạn bè mà thôi. Người Kitô giữ, Kitô hữu chúng ta, cái sự trung thành với nhau không phải là chỉ trung thành giữa hai người, người vợ người chồng không phải là chỉ trung thành với nhau mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì ngày mà hai người hứa yêu thương trung thành với nhau trọn đời đó là đã ký kết trước mặt Thiên Chúa, ký kết với Thiên Chúa. Và ngày đó họ đã xác nhận rằng là chúng tôi trung thành với nhau là để chứng tỏ chúng tôi trung thành với Thiên Chúa. Bởi vậy thưa quý bạn chị em, mỗi gia đình của chúng ta là một gia đình nhỏ trong một gia đình lớn, gia đình của giáo hội. Ngày đầu tiên chúng ta gia nhập giáo hội qua bí tích rửa tội thì chúng ta đã hứa trung thành. Và cái ngôi gia đình nhỏ của chúng ta, gia đình nhỏ của chúng ta, nếu mà chúng ta trung thành với nhau, đó chính là chúng ta trung thành trong gia đình của giáo hội. Và gia đình của chúng ta chỉ có thể sống cái sự trung thành một cách trọn vẹn khi chúng ta hòa nhập vào trong cái sức sống của giáo hội, trong cái sự trung thành của cả giáo hội đối với Đức Giê-xu Ki-tô, Đấng đã yêu thương giáo hội đến chết cho giáo hội. Thánh Phao-lô khi ví cái tương quan giữa vợ chồng với nhau là như vậy. Người vợ hãy tùng phục chồng mình, và người chồng hãy yêu thương vợ mình như Đức Giê-xu Ki-tô yêu thương và chết cho giáo hội. Chúng ta chứng kiến bao nhiêu cái khó khăn trong các gia đình xung quanh chúng ta, và chúng ta cũng thấy mỗi gia đình của chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt các gia đình của các bạn trẻ, vẫn còn nhiều cái bóng đêm, vẫn còn nhiều cái nguy cơ đang rình rập, giống như trường hợp gia đình thánh gia Đức Giê-xu mẹ Ma-riu-xe. Đức Giê-xu vừa sinh ra thì đã có những cái nguy cơ rình rập. Ông Ê-rô-đê đang rình rập để phá tan cái gia đình này, để trừng trị hay là để tiêu hủy, để tiêu diệt mầm sống trong gia đình. Thánh Giuse đã được báo mộng như thế, và trách nhiệm của ngài là hướng dẫn gia đình, là dẫn đưa gia đình vượt qua khó khăn để duy trì được sự bình an. Các gia đình của chúng ta vẫn gặp khó khăn như thế. Ngày nay, sáng nay tôi nghe có một cha nói rằng là có một bà nói chia sẻ rằng là thưa cha, ngày nay không phải chỉ có ông Ê-rô-đê mà thôi, mà còn có cái ông Ê-rô-in nữa. Cái ông Ê-rô-in cũng không có phải là dễ dàng gì để mà chúng ta chống đối, chúng ta ngăn ngừa. Bởi vậy thưa quý ông bà anh chị em, cái sự trung thành mà chúng ta nói, chúng ta dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Đức Giê-xu Ki-tô chính ngài nói rằng là trong Tin Mừng Gioan, ngài nói rằng là anh em hãy giữ giới răn của thầy như thầy đã giữ giới răn của Chúa Cha. Chúng ta có thể nói anh em hãy trung thành với thầy như thầy đã trung thành với Cha. Anh em hãy trung thành với nhau như thầy đã trung thành với Cha. Để niềm vui của thầy ở lại trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Hãy trung thành với nhau, và để cái lòng trung thành đó trong cái tương quan với Đức Giê-xu Ki-tô, hãy trung thành với Thiên Chúa, để sự trung thành của Thiên Chúa ở trong anh em, để niềm vui của Thiên Chúa ở trong mỗi gia đình của chúng ta, và niềm vui của mỗi gia đình của chúng ta được nên trọn vẹn. 25 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm, chúng ta tạ ơn Chúa. Chúng ta xin Chúa tiếp tục duy trì cái sự trung thành của chúng ta, để chúng ta được đón nhận cái niềm vui mà Ngài hứa để lại cho chúng ta. Và niềm vui được nên trọn vẹn không phải trong cuộc sống này mà thôi, mà là niềm vui trọn vẹn trong cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, đặc biệt cho các gia đình của các bạn trẻ biết noi gương ông bà của mình, cha mẹ của mình, những người đã sống trung thành với nhau mà hôm nay giáo xứ muốn tuyên dương qua nghi thức đơn giản này, để cảm ơn quý ông, quý bà. Không phải chỉ các bạn trẻ mà thôi, mà đây là những tấm gương cho cả chúng tôi nữa, cho những người tu sĩ nữa. Tôi xin phép để cho các cha, cha xứ, cha phó và anh em chúng tôi nữa. Chúng tôi cũng phải sống trung thành. Chúng tôi chỉ có mười mấy, 20 năm trở lại đây thôi. Quý vị đã là 25 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm rồi. Mà tôi nghĩ rằng tôi có thể nói rằng cái sự trung thành của quý vị trong đời sống hôn nhân cũng không dễ dàng hơn là sự trung thành của đời tu trì hay là linh mục. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị, tấm gương của quý vị. Và chúng ta cùng cầu chúc cho nhau tiếp tục sống cái sự trung thành đó với Thiên Chúa và với nhau trong sức mạnh quyền năng của Đức Giêsu Kitô.